Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần Lương Nguyệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 325 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại đang đến đoạn Vân Phi Dương đã gặp thêm một cái gia tộc cổ lão nữa. Và cái gia tộc này có tên là Dã Gia, Công Dã Gia. Và như vậy thì cụ thể là cái gia tộc này sẽ có những cái điều gì bí ẩn hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Địa Bài Hớt này bằng những cái like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 325 có tựa đề Vĩnh Viễn Lưu Lại Nơi Này Đi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trần Vũ Thần Vực có Bát Vực cùng với Cửu Đại Tiên Đế. Trung ương Vực có hai tiên đế. Tây Vực đất đai rộng rãi nhất cũng được hai tiên đế này nắm giữ. Còn về Đông Vực, Bắc Vực, Nam Vực, Tây Bắc Vực cùng với Đông Bắc Vực, các nơi đều có một tiên đế cai trị. Hai vực không có tiên đế tọa trấn, đó là Đông Nam Vực cùng với Tây Nam Vực. Một vực đều có tiên đế, thậm chí là một vực có hai tiên đế. Tại sao Đông Nam Vực cùng với Tây Nam Vực lại không có? Tây Nam Vực xa xôi, nhân khẩu so ra thì còn kém 1/10 Tây Vực, cho nên không có tiên đế tọa trấn cũng là điều bình thường. Còn về Đông Nam Vực, đã từng có tiên đế và đế thành, chỉ là về sau bị khu trục bất đắc dĩ phải di chuyển đến Tây Vực rộng lớn hơn. Tiên đế một phương lại bị đuổi đến Tây Vực, người nào có thể ngưu như vậy? Công Dã Gia, một gia tộc cùng loại với Nam Cung Gia, là một cổ gia tộc. Bọn họ lấy lý do Đông Nam Vực xa xôi, nhân khẩu thừa thớt, không cho phép tiên đế trưởng khống bá đạo đuổi đi. Khi đó, chuyện này đã nhấc lên oanh động to lớn, đến mức để cho rất nhiều võ giả sinh ra nghi vấn. Đến cùng tiên đế châu bò hay là cổ gia tộc châu bò? Có võ giả cho rằng tiên đế châu hơn, dù sao trưởng khống khu vực rộng lớn, có được tư nguyên phong phú. Thế nhưng, không có võ giả cho rằng cổ gia tộc càng muốn châu hơn. Dù sao thì bọn họ là nhóm tộc loại đầu tiên tồn tại từ khi mà Trần Vũ Thần Vực sinh ra, được thiên đạo chiếu cố. Vấn đề bên nào châu hơn, mọi người tranh luận thật lâu, đến nay vẫn không có đáp án, bởi vì cổ gia tộc cùng với tiên đế không có phát sinh xung đột, không có ra tay đánh nhau, cho nên rất khó phán đoán. Bất quá, rất nhiều võ giả biết, bất cứ bên nào châu hơn cũng là tồn tại mà mình không thể nào trêu chọc. Mà ngày hôm nay, Vân Đại Thiện Thần mang theo Mộc Oanh leo lên một tòa cao sơn vân vụ lượn lờ, đứng ở tại cửa chính gia tộc có gan đảm đuổi cả tiên đế Công Dã Gia. Cửa phủ này nhìn khá lâu đời, xung quanh có đại thụ che trời cùng với vân vụ bao phủ, khiến cho người ta có một loại cảm giác phiêu miểu. Vân Phi Dương ổn định thân thể, có thể cảm nhận được trong không khí bộc lộ ra một cỗ khí tức hoang cổ uy nghiêm. Hắn khẽ ngợi, nội tình không có đủ tích lũy, không cách nào có thể ngưng tụ ra khí tức uy nghiêm đến như vậy. Nhóm dòng chính Công Dã Gia cười ngạo nghễ. Trưởng lão thản nhiên nói, tiểu tử, đi vào đi. Vân Phi Dương kéo tay Mộc Oanh, cất bước đi vào bên trong Công Dã Gia. Hiện ra trước mắt là một đường lớn đá xanh rất dài, hai bên có trang trí hoa cỏ cây cối, hai chữ thôi, khí phái. Bọn dòng chính đi theo còn nghĩ không ra, thế nào trưởng lão lại muốn dẫn hai người đó vào đây? Chẳng lẽ không có sợ gia chủ chất vấn hay sao? Cổ gia tộc bình thường đều có quy định không để cho ngoại nhân có thể tùy ý tiến vào. Dù tiên đế thì cũng phải ngoan ngoãn cầu kiến ở phía ngoài cửa. Trưởng lão? Một tên dòng chính ngày thường có quan hệ rất gần với vị trưởng lão này, rốt cuộc thì nhịn không được mà truyền âm hỏi. Vì sao ngài lại dẫn hai người này vào Công Dã Gia chúng ta như vậy? Trưởng lão kia truyền âm lại, Huỳ Nhi, nữ hoa kia chính là hậu nhân của Thần Mộ tộc. Cái gì? Sắc mặt của người được gọi là Huỳ Nhi đột nhiên kinh biến. Trưởng lão lại nói tiếp, mới đầu ta còn rất buồn bực không biết ai lại có thể phát hiện ra mộ địa trốn sâu như vậy, lại có thể dễ như trở bàn tay phá đi hai lần phong ấn do ta bố trí. Cho đến khi nhìn thấy nữ hoa kia, cảm nhận được bên trong cơ thể của nàng có bát quái càn khôn khí, hóa giả nguyên lai chính là hậu nhân của thần mộ nhất tộc. Tên sòng chính kia tỉnh táo trở lại truyền âm: Trường lão, thần mộ nhất tộc không phải là đã diệt vong mấy chục vạn năm trước sao? Sao bây giờ còn có hậu nhân tồn tại ở thế gian? Thần mộ nhất tộc nội vực tuy rằng đã diệt vong, nhưng không chừng ở hạ giới có thể là có người còn sống. Tên dòng chính kia tỉnh ngộ: Nghe nói thần mộ nhất tộc trời sinh chính là kẻ trộm mộ, dù là mộ của tiên đế cũng có thể bị phá vỡ. Chính vì năm đó trộm mộ tiên đế mới bị nhóm tiên đế tại nhiệm liên thủ tiêu diệt. Còn có việc này sao? Tên dòng chính kia có chút kinh ngạc, thế nhưng vẫn cười nói: Trưởng lão, người muốn dẫn nữ nhân kia tới đây là vì muốn nàng trộm mộ cho công giã gia chúng ta sao? Tự nhiên chính là như vậy. Hắn thấy giá trị của một hậu nhân thần mộ tộc hoàn toàn là không kém gì một tên cường giả cấp thiên đế. Dù sao, lòng đất nội vực chôn giấu rất nhiều những mộ địa, tìm thấy phá giải rất nhiều tư nguyên sẽ dễ như trở bàn tay. Trường lão, tên dòng chính kia nói: Tiểu tử kia... Trường lão thản nhiên nói: Chờ tham quan xong, sau khi mà hắn giao ra 6 thanh kiếm khí thì để cho hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Vĩnh viễn lưu lại nơi này ẩn chứa ý nghĩ khác. Tên dòng chính kia tự nhiên là hiểu rõ, cho nên nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng hiện ra mỉm cười quỷ dị. Vân Phi Dương đi phía trước, bắt được mỉm cười của người này, thầm nghĩ: Động sát tâm xong. Ngay tại thời điểm khi mà Vân Phi Dương tiến vào công xã giả, gia chủ trong thư phòng, công xã Lễ Hách đang chiêu đãi khách quý. Khách quý là người nào? Gia chủ của Nam Cung gia, Nam Cung Thường Tư. Đại gia tộc nội vực thì đều có liên hệ lẫn nhau, những cổ gia tộc này tự nhiên cũng là đi lại thường xuyên. Nam Cung lão đệ. Công xã Lễ Hách ngồi xuống cười: Thế nào hậu lại rảnh rỗi đến công giá giả tạp? Nam Cung Thường Tư lắc đầu nói: Ai, đừng đề cập, huynh đệ ta gần đây thật gặp chút chuyện phiền. Công xã Lễ Hách nói: Có tâm sự gì, nói nghe một chút. Nam Cung Thường Tư nói: Lễ Hách kinh, không biết là còn nhớ Nam Cung Mạc Thường năm đó đã bị gia tộc ta đuổi đi hay không? Đương nhiên là nhớ kỹ. Cầm xã Lễ Hách cười: Nàng bị thượng nhiệm gia chủ phế bỏ tù vị, ở dưới cơ duyên xảo hợp thu lấy tiên đế truyền thừa, sau đó thì trở thành tiên đế bắc vực. Hắn dừng lại một chút, giống như là có điều gì ngộ ra. Thế nào, nữ nhân này tìm đến Nam Cung gia gây phiền phức hay sao? Không có. Nam Cung Thường Tư nói. Cầm xã Lễ Hách cảm thấy khó hiểu. Đã không có tìm phiền toái, vậy nói đến nàng làm gì? Nam Cung Thường Tư giải thích. Trước đây không lâu, có một người đến cơ quan đế thành, thông qua 9 tầng khảo nghiệm của Nam Cung Mạc Thường cùng với nàng kết làm phù thể. Công xã Lễ Hách kinh ngạc, nói. Trên đời này, thật sự lại có người có thể xông qua được 9 tầng khảo nghiệm. Nam Cung Mạc Thường vào 2 năm vạn năm trước bố trí ra 9 tầng khảo nghiệm. Hắn cũng nghe nói qua, thậm chí còn điều động dòng chính đi khiêu chiến. Đương nhiên, phái dòng chính đi không có phải là vì cưới tiên đế. Chủ yếu là đoạn thời gian kia, 9 tầng khảo nghiệm bị thế nhân xưng tụng là nơi thí luyện dành cho thế hệ trẻ. Là một trong những gia tộc cổ xưa, hậu bối dòng chính công xã già từng tầng lớp lớp, tự nhiên là cũng muốn đi xem thử. Cái gọi là thí luyện thành kia, đến cùng là có bao nhiêu khó khăn. Kết quả thế nào? Phái dòng chính đi, cho dù ưu tú ra sao, cuối cùng thì cũng đều thất bại. Nam Cung Thường Tư chân thành nói: Lễ Hách Quỳnh, người biết xông qua 9 tầng lịch luyện, nam nhân kia trở thành phụ quân của Nam Cung Mạc Thường là người nào không? là ai? Công giá Lễ Hách hứng thú hỏi. Nam Cung Bằng thường từ can từng chữ. Con trai của Vân Thượng Thành, Vân Phi Dương. Cái gì? Công xã Lễ Hách cũng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái tên kia vậy mà có còn nổi dõi. Nói đến đây, hắn giống như có điều gì ngộ ra, cười. Nam cùng lão đệ, người lo lắng tên kia sẽ vì nữ nhân của hắn mà đến tìm Nam Cung gia người gây phiền phức hay sao? Nam Cung Thường Từ lắc đầu, hết sức chăm chú nhìn hắn, nói: Lễ Hách huynh, người có biết sự tồn của người này là ai không? Nhìn thấy ông bạn già có biểu lộ nghiêm trọng, công xã Lễ Hách vội vàng hỏi: Là người nào? Nam Cung Thường Từ không có trực tiếp trả lời, mà chính là nỗ lực ổn định ba động tâm canh. Lúc này thì mới lên tiếng nói: Sự tồn của hắn chính là Thái Vũ. Công xã Lễ Hách ngồi không vững, trực tiếp ngã xuống. Sau đó thì không để ý tới hình ảnh bản thân mà chật vật vịn bàn, khó tin. Cái gì? Hắn là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối. Nhìn thấy công xã Lễ Hách ngã xuống ghế, hiện ra vẻ khó mà tin. Trong lòng của Nam Cung Thường Từ nhất thời thăng bằng hơn rất nhiều. Thời điểm Nam Cung Bằng thường nói với Nam Cung Sơn rằng sự tồn của Vân Phi Dương là Thái Vũ tiền bối, lấy ra lệnh bài chứng minh, hắn cũng chấn kinh không có kém gì đối phương. Cái tên Vân Phi Dương kia, hắn là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối. Công xã Lễ Hách nâng bàn run rẩy hỏi lại. Đúng vậy, Nam Cung Thường Từ đáp. Khóe miệng của công xã Lễ Hách co giật. Thế nào chưa có từng nghe nói Thái Vũ tiền bối có đồ đệ? Nam Cung Thường Từ nói. Mới đầu thì ta cũng rất hoài nghi, nhưng Nam Cung Bạc thường lấy ra lệnh bài của Thái Vũ tiền bối, chuyện này tuyệt đối sẽ không giả. Nghe được lệnh bài, công xã Lễ Hách liền tin. Dù sao lệnh bài tương đương với bản tôn của Thái Vũ, không có ai có đảm lượng dám đi làm giả. Sự tồn của Vân Phi Dương quả thật là có năng lượng rất lớn, gia chủ công xã giả cũng là bị chấn nhiếp. Ta hiểu rồi, công xã Lễ Hách bình tĩnh trở lại nói. Nam Cung lão đệ người lo lắng đồ đệ của Thái Vũ sẽ tìm Nam Cung giả gây phiền phức hay sao? Đúng vậy, Nam Cung Thường Từ cao mày. Hắn cũng không có kiêng kỵ Nam Cung Mạc Thường, thế nhưng vô cùng kiêng kỵ Vân Phi Dương. Nếu như tên này ra mặt vì đối phương, y vào Thái Vũ đến chỉnh gia tộc mình, thì nên làm gì mới phải đây? Công xã Lễ Hách lắc đầu. Nam Cung lão đệ, Nam Cung gia người chỉ sợ đã tạo ra một phiền phức lớn. Thái Vũ là ai chứ? Tồn tại mạnh đến nỗi không thể nào thăm dò. Có thể trở thành đồ đệ của hắn, không nói thực lực mạnh yếu, chỉ nói thân phận thôi đã rất cao rồi. Nếu như muốn tìm đến gây sự, thật không dễ ứng phó. Nam Cung Thường Từ sầu mi khổ kiệm nói. Ai, thế cho nên ta mới đến thỉnh giáo Lễ Hách huynh. Coi ta là đồ ngốc sao? Nhà người chọc tới đồ đệ của Thái Vũ tiền bối, nếu nhà ta xen vào chuyện bao đồng, không chừng là cũng đắc tội với người ta. Công xã Lễ Hách vội vàng lắc đầu. Ai, vì huynh thật là không có biện pháp gì tốt để mà giúp cho Nam Cung lão đệ có thể giải quyết vấn đề này. Lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất đó là không có biểu lộ thái độ, cũng không giúp đỡ. Nhưng công xã Lễ Hách cũng sẽ không nghĩ tới tên gia hỏa không muốn gây vào nhất lại đang tiến về công giã giả, cũng được an trí ở bên trong Tây Uyển. Bằng hiểu. Tên dòng chính kia cười nói. Công giã ta ta rất lớn, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể là đi dạo xong, cho nên người trước hết cứ ở tạm tại Tây Uyển đi. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười. Thời gian của ta có rất nhiều. Tên dòng chính kia trong lòng cười lạnh không thôi, cũng thầm nghĩ. Đúng vậy, vĩnh viễn lưu lại công giã giả tà, thời gian của người khẳng định là rất nhiều. Ha ha, cô nương. Hắn rất có phong độ cười. Xin mời theo ta tiến về phòng thành riêng cho nữ quyến ở Đông Nguyên. Không, một anh cự tuyệt, ta phải bồi tiếp nam nhân của mình. Nói xong, Nàng tới gần Vân Phi Dương, nắm tay hắn, làm ra bộ như chim non nép vào người Thịnh vậy. Cái gì? Nam nhân của ngươi? Thì dòng chính kia khẽ giật mình, âm thầm: Diễm Phúc tên này cũng không cạn, vậy mà có thể cưới được một nữ hài đáng yêu như vậy. Tướng mạo của Mộng Oanh không có gì biến đổi, vẫn có bộ dáng thiếu nữ. Chỉ nói nhan sắc, không có cao quý bằng Lâm Chi Khê, không xinh đẹp bằng Nam Cung Mang Thường, thế nhưng cũng có được thứ mà hai người không có. Đó là sự thanh thuần. Cô nương, dòng chính chân thành nói, công xã gia tà có quy định, nam nữ phải phân làm hai nơi khác biệt. Vân Phi Dương cười. Vị bạn hữu này, không thể nào dàn xếp hay sao? Tên dòng chính kia không nhịn được, nói, tiểu tử, người gọi nơi này là chỗ nào chứ? Có thể là tùy tiện dàn xếp hay sao? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nếu như không thể nào dàn xếp, hai vợ chồng chúng ta trước hết cáo tử. Nói rồi kéo Mộc Oanh rời đi. Tên dòng chính kia ngăn trước cửa, cười lạnh. Này, tiểu tử, người cũng đã tới cổng giã gia ta rồi, có phải là cũng nên giao ra sáu chùi bộ kiếm hay không? Ha ha, thật có lỗi. Vân Phi Dương cười. Ta không thể giao ra. Tên dòng chính trợn mắt. Hắn không nghĩ tới tên này đang ở trong gia tộc của mình, thế mà không có giao ra kiếm. Người mới vừa nói cái gì? Hắn hỏi lại một lần nữa. Vân Phi Dương cười. Ta nói, ta vừa mới đến cổng xã già, đương nhiên là sẽ không có giao ra sáu chuôi kiếm. Tiểu tử, tên dòng chính ánh mắt âm sầm. Cổng xã già ta có quy định, người bên ngoài không thể nào tự tiện tiến vào được. Người có thể tới được Tây Uyên đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Phật Phi Dương lắc đầu. Tây Uyên này xem qua chính là nơi ở của hạ nhân thôi. Cổng xã già các người an trí ta ở chỗ này là vinh hạnh hay là cố ý hạ nhục đây? Tên dòng chính nghe vậy cười lớn. Tiểu tử, có thể đi vào cổng xã già ta, coi như có được an trí ở trong nhà xí thì cũng là vinh hạnh của người rồi. Nếu như đã không có thành ý như vậy thì sao ta lại phải giao ra sáu thanh kiếm? Dứt lời, Vân Phi Dương liền kéo Mộc Oanh cất bước mà đi. Tên dòng chính kia không có ý định dối trá, phóng ra một bước, năm ngón tay bạo phát lực lượng, đột nhiên chụp về phía bả vai Vân Phi Dương. Chỉ nghe rắc một tiếng vỡ vụn truyền đến, tiếng kêu thảm thiết theo sát phía sau. Dòng chính công xã già phía bên ngoài Tây Uyên cũng nghe thấy, nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy một tên xa lạ đang giữ cổ tay của công xã Huy, mà bàn tay thì đã bị vặn lên 90 độ. Trong khoảnh khắc, bọn họ đều hiểu, công xã Huy bị đối phương bóp gãy xương tay. Tiểu tử! Một tên dòng chính gọi công xã Phi giận dữ hét lên. Dám dừng ngoài ở cổng xã gia tà sao? Muốn chết! Khi nói chuyện thì cả người đã vào tới, song quyền đột nhiên vung ra, hình thành ra lực kình cường mãnh. Vân Phi Dương thả công xã Huy ra, bước ra một bước, tay phải giống như linh xà đi qua. Âm thanh cốt cách vỡ vụn một lần nữa truyền đến, xương tay của công xã Phi đang đánh tới cũng bị bóp gãy. Thực lực của những tên dòng chính này chỉ là tiên nhân, vân đại tiện thần khi dễ bọn họ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Liên tiếp giải quyết hai người, những tên dòng chính ở nơi xa phẫn nộ nhìn hắn, chợt xông lại vây quanh. Vân Phi Dương đứng tại chỗ ngạo nghễ nói: Tới đây để cho ta xem công xã sang các người có bao nhiêu rác rưởi. Dứt ngông cuồng, dứt phách lối, nhóm dòng chính công xã xa bị hắn kích động lửa giận, không có lo được người đông thế mạnh, cùng nhau thi triển vũ kỹ đập tới. Vân Phi Dương thi triển thiên túng bộ, dù tàu trong đám người, hai tay càng không ngừng đưa ra, lần lượt đặt lên trên xương tay của nhóm người, sau đó dùng lực bóp gãy. Những âm thanh đứt gãy cùng với những tiếng kêu thảm thiết không có ngừng truyền lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương lần nữa về đến ở trước người Mộc Oanh, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Xung quanh, gần 20 tên dòng chính công xã xa thống khổ ngã trên đất, xương tay của bọn họ đều bị bóp gãy. Vân Phi Dương đã vô cùng nhân từ, nếu không trên mặt đất sẽ là một đống thi thể. Những tiếng kêu thảm thiết này đã kinh động đến cao tầng của công giã giả. Từng võ giả đã đến tiểu vị tiên vương bay xuống. Khi bọn hắn nhìn thấy những tên dòng chính trẻ tuổi thống khổ nằm dưới đất, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Đúng vậy, bọn nó còn chưa mở miệng, Vân Phi Dương đã lên tiếng. Người là do ta đánh. Vân Phi Dương đến công giã giả không có phải là vì muốn xem cổ gia tộc này rốt cuộc là có gì khác biệt, cũng không phải là đến giao sáu thành kiếm giả. Hắn đến làm gì? Rất đơn giản, đến gây sự. Vân Đại Tiện Thần rất khó chịu. Mình cùng với Mộc Oanh mới đi ra khỏi cửa mộ, trưởng lão kia vinh váo hống hách bảo mình giao kiếm. Mộ địa thật do các người phát hiện ra trước, thế nhưng không tìm được bảo vật do bản thân không có đủ năng lực. Bây giờ bị ta tìm thấy, vì sao phải đưa cho các người chứ? Dựa vào cái gì không giao ra thì phải chết? Cổ gia tộc sao? Có mẹ nó, lão tử nhất định là sẽ đến nháo một trận. Nói thật, dám đến công xã ra gây sự, đừng nói võ giả bình thường, xem như con là tiên đế cao cao tại thượng thì cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Người khác không dám, thế nhưng Vân Phi Dương hắn thì lại dám. Bởi vì hắn biết Nam Cung gia tộc kiêng kỵ sư tôn, công xã già cũng là cổ gia tộc, khẳng định là cũng sẽ kiêng kỵ. Huống hồ còn treo thẻ bài sư tôn trong tay của Nam Cung Bạc Thường ở thắt lưng đây, có thái vũ bao bọc, tên này không sợ trời không sợ đất, nhất định là phải đại náo công giã giả một trận, để cho bọn hắn biết có một số người không thể chọc. Thế nhưng sau khi mà giáo huấn đám dòng chính thế hệ trẻ tuổi, càng nhiều cường giả của công giã giả nhồn nháo xông tới, không có chờ đối phương hỏi thăm đã thẳng thắn nói: không sao, người là do ta đánh. Trong nhà người ta, ngay ở trước mặt của nhiều tiên vương như vậy, lại dám kiêu ngạo. Chuyện này bị võ giả biết, nhất định là sẽ quỳ lạy. Tiểu tử, một tên cường giả lạnh lẽo âm mưu nói, người chán sống sao? Vân Phi Dương bĩu môi, lớn lối nói, ta chán sống đấy, người có thể làm gì ta? Đã đến đây nháo sự rồi, khẳng định phải phát huy phách lối cùng với cuồng ngạo đến vô cùng nhuần nhuyễn. Soạt, một tên cường giả công giã giả nhịn không nổi, phẫn nộ lao tới, lực lượng vô hình bộc phát. Người này thuộc về dòng chính đời thứ hai, thực lực đã đạt đến tiểu vị tiên vương, hơn xa nhóm tuổi trẻ dòng chính. Ha ha, rác rưởi. Vân Phi Dương khinh thường. Hắn thi triển thiên túng bộ, cao tốc đến gần tên kia, một tay chụp về phía mạch đập của hắn. Không tốt, dòng chính kia biến sắc, muốn rút tay trở về. Nhưng suy nghĩ vừa xuất hiện thì đã bị tay của Vân Phi Dương đặt lên mạch đập. Một cỗ lực lượng bá đạo trong nháy mắt đánh tới, cầm bế tiền hạch bên trong đan điền. Người kia đồng thời cũng bị hung hăng ném trên đất. Dòng chính đời thứ hai bị ném trên mặt đất, máu bên trong cơ thể kịch liệt tuôn ra, cả người thống khổ đau đớn. Đâu chỉ có là thống khổ trên thân thể. Sau đó thì Vân Phi Dương một chân dẫm trên mặt, tạo thành thương tổn tinh thần. Tạm cả. Bọn người muốn rách cả mí mắt. Vân Phi Dương dẫm lên tên dòng chính kia, cười nhạt, nói. Dòng chính của công xã giả, quá rắc rưởi. Không phải người ta rắc rưởi, mà tên này quá lợi hại. Tuy rằng nhóm dòng chính đời thứ hai của công xã giả tức giận, nhưng mà ý thức được, tùy tiện đánh ngã tiểu vị tiên vương sơ kỳ như là tam ca, cảnh giới của kẻ này chỉ sợ là đạt đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Thấy bọn họ thờ ơ, Vân Phi Dương nói, mời. Mẹ nó, quá phách lối. Phàm là người có chút tính khí, khẳng định là sẽ không nhẫn nhịn được. Cho nên, mấy tên dòng chính đời thứ hai nhìn nhau một cái, tiếp theo thì phẫn nộ bạo phát tù vì, đánh về phía Vân Phi Dương. Trong khoảnh khắc, năng lượng đủ mọi loại màu sắc bạo phát trong hư không, hóa thành từng đạo quyền ấn cường thế. Tên kia chết chắc rồi. Tuổi trẻ dòng chính đứng đằng xa quan sát cuộc chiến hưng phấn. Bọn họ nhìn thấy nhiều tộc nhân tùy tiện bị bóp nát xương tay, trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Mà thấy tam thúc cũng bị tên kia đánh ngã, mới biết được thực lực của người trẻ tuổi kia mạnh mẽ, không có phải mình là có thể chống lại được. Thế nhưng đối mặt với quyền ấn đột kích, Phật Phi Dương khinh thường cười một tiếng, tiếp theo thi triển bồn lôi quyền, chập nhảy mắt đánh ra mấy đạo quyền ấn. Quyền ấn va chạm, những tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Bốn tên dòng chính đời thứ hai đánh ra quyền ấn, bị bồn lôi quyền phá giải, thân thể chịu đựng phản phệ, một bên lùi nhanh, một bên thổ huyết. Làm sao có thể như vậy? Nhóm dòng chính trẻ tuổi đứng đằng xa quan sát trừng to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, nhiều thúc bá cùng nhau ra tay, vẫn là đánh không lại một người. Nhưng vào lúc này, chân của Vân Phi Dương lại thi triển thiền túng bộ xông qua. Quyền ấn hiện ra trong hư không, phân biệt đánh vào bốn tên dòng chính đời thứ hai đang lùi lại kia. Kinh mạch của bốn người vốn đã bị hao tổn, lưng lại phải chịu oanh kích. Kết quả chính là thống khổ ngã trên đất, mất đi sức chiến đấu. Mặc dù Vân Phi Dương ỷ vào thái vũ đến gây sự, thế nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh. Khi dễ hai ba tên dòng chính công dã ra, vẫn không có vấn đề gì. Không có phải sao? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có năm tên dòng chính đời thứ hai, tiểu vị tiên vương sơ kỳ, bị hắn nhẹ nhàng đạp ngã. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, ta còn tưởng rằng cao thủ cổ lão công giã ra nhiều như mây, thì ra tất cả chỉ đều là một cái đám rác rưởi, không có chịu nổi một đòn. Đứng trên địa bàn người ta, nói người ta là rác rưởi, phách lối cỡ này đã đạt tới mức cực hạn. Mấy tên dòng chính đời thứ hai khác cũng chạy tới, tuy rằng từng người giận dữ ngút trời, thế nhưng không có ai dám xuất thủ cả. Một người miểu sát bốn tiểu vị thiên vương, đủ để chứng minh thực lực kẻ này cực kỳ mạnh. Muốn bắt hắn cũng chỉ có thể dựa vào trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một lão già có tướng mạo uy nghiêm bay tới, đứng ở phía đối diện với Vân Phi Dương, quanh thân phát ra khí tức cường thế. Cửu trưởng lão! Nhóm dòng chính vội vàng hành lễ. Vân Phi Dương cười. Đúng rồi, thực lực thế này cũng coi như là tạm chấp nhận được. Tiểu tử! Cửu trưởng lão trầm giọng nói. Tuổi còn trẻ mà thực lực đã có thể so với tiểu vị tiền vương đỉnh phong, báo ra danh hào cùng với thế lực đi. Dù sao cũng là một lão giang hồ, trước khi xuất thủ đã nghe ngóng thân phận của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười nói, ta gọi là Trần Đức Xuất, một tán tu bình thường từ trong nội vực, không có thế lực. Cửu trưởng lão cau mày, giờ phút này hắn đang tự hỏi nội vực có Trần gia hay không, hoặc là những cường giả nào họ Trần. Kết quả không có thu hoạch gì. Hắn cười lạnh. Tiểu tử, người tuổi còn rất trẻ mà đã có thực lực như vậy, có thể thấy được cơ duyên không cạn, tại sao lại không có sống tốt, nhất định là phải đến cổng xã già ta gây chuyện, chán sống sao? Đã không có thế lực, lại là một tán tù, khẳng định là không cần phải bận tâm. Ta cũng không muốn. Vân Phi Dương nhún vai. Là các người đánh chú ý tới sáu thanh kiếm của ta, giờ vào đường cùng, ta chỉ có thể đến cổng xã già một chuyến, để cho các người biết, người nào không thể trêu. Không thể trêu sao? Cầu trưởng lão cười rộ lên. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi lớn lối đến như vậy. Vân Phi Dương lại nói, ta cũng không có phải là kiểu người không nói đạo lý, gọi ra chủ của các người ra đây, để cho hắn trả lại công đạo cho ta. Việc này sẽ coi như xong. Tiểu tổ, cầu trưởng lão lạnh lùng nói, muốn gặp gia chủ công xã ta, người còn chưa có đủ tư cách. Khi đang nói chuyện, hai tay đột nhiên huy động, lực lượng cấp đại vị tiên vương bỗng nhiên phun trào, hóa thành sóng to gió lớn, vô tình bộ nhà về phía Vân Phi Dương. Sau khi ngược tên dòng chính đời 2-3 của công xã già, rốt cuộc thì một đại trưởng lão cũng xuất hiện, bà phát ra lực lượng cấp đại vị tiên vương, hóa thành sóng biển ngập trời đánh về phía Vân Phi Dương. Cuồng phong gào thét, nhưng công giã xa có trận pháp gì đó bảo vệ, cho nên dù không gian tiếp nhận lực lượng khủng bố nhưng cũng chỉ hơi vặn vẹo, cũng không có bị đổ sụp trên diện tích lớn. Lão sao à? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Dùng thực lực đại vị tiên vương mà đã muốn đánh ngã ta sao? Mơ tưởng. Khi đang nói chuyện thì hắn cất bước mà đi. Khí tức chèn trúc lan ra, hóa thành khí lãng ngập trời. Nhóm dòng chính hít vào một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương bạo phát khí lãng, cho dù là lực lượng hay đạo ý đều cực kỳ là cường hãn, để cho bọn hắn nhìn và phát khiếp. Làm sao có thể như vậy? Sa mặt của cửu trưởng lão cũng kinh hãi. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tiên vương chi lực của mình lại bị hơi thở của đối phương áp chế. Bỗng nhiên, hai cỗ lực lượng đập mạnh vào nhau, không gian vặn vẹo, nhưng vẫn chưa tan vỡ. Thân thể của cửu trưởng lão lùi về sau, ánh mắt hoảng sợ. Khi mà khí lãng của bản thân tiếp xúc với khí lãng của Vân Phi Dương, hắn mới biết được lực lượng của đối phương là đáng sợ bao nhiêu. Cửu trưởng lão ổn định lại thân thể, tâm thần rung động nói. Kẻ này chỉ là một tiểu vị tiên vương, tại sao lại có đạo ý cường đại đến như vậy? Giao thủ trực tiếp với khí tức của đối phương, kỳ thực là do đạo ý của ai mạnh hơn. Không hề nghi ngờ, trên phương diện đạo ý, Vân Phi Dương áp chế cửu trưởng lão. Lão sao à? Hắn đứng tại chỗ, cười ngạo nghễ nói. Người không có làm gì được ta, thì gọi người mạnh hơn tới đây đi. Giả hỏa đáng giận. Nhóm dòng chính cộng xã xa tức giận không thôi. Ánh mắt của cửu trưởng lão lánh lệ xuống. Tiểu tử, bản trưởng lão sẽ cho người biết phách lối ở cổng xã xa ta thì sẽ có kết quả thế nào. Khi nói chuyện, hai tay bắt đầu kết ấn. Bốn phía có lưu quang lấp lóe. Ngay lập tức, mấy đạo ánh sáng bao phủ phòng bế hình thành ra một không gian độc lập. Vân Phi Dương cười. Chả lẽ sợ ta động thủ tạo thành tổn thất quá lớn? Chả lẽ sợ ta động thủ tạo thành tổn thất quá lớn cho nên mới cố ý phong tỏa không gian sao? Chả lẽ sợ ta động thủ tạo thành tổn thất quá lớn? Chả lẽ sợ ta động thủ tạo thành tổn thất quá lớn cho nên mới cố ý phong tỏa không gian? Cửu trưởng lão không nói. Thần lực cấp đại vị thiên vương mạnh mẽ phóng ra, chậm nhảy mắt nhìn vây quanh bốn phía. Hắn bạo phát không chút kiêng nề. Nếu như không có lưu quang phong tỏa không xung quanh, một khi mà quấy nhiễu ngoại giới, không gian nhất định là sẽ bị phá vỡ. Tiểu tử, cầu trưởng lão lạnh lùng quát, chịu chết đi. Vừa dứt lời, trên đầu của Vân Phi Dương hiện ra từng đạo trưởng ấn cường thế, ầm vang đánh xuống. Cầu trưởng lão là một cường giả, vừa mới đột phá đến đại vị thiên vương. Hắn thi triển ra vũ khí hoàn toàn là không có mất nhiều thời gian. Trưởng ấn lấy lực lượng táo bạo mà banh lên mặt đất. Bởi vì có lưu quang cho nên cũng không có tạo thành chấn động không gian quá lớn. Chẳng biết từ khi nào, Vân Phi Dương đã xuất hiện ở một bên khác, cười nói. Tốc độ rất nhanh, đáng tiếc là không thể nào đánh trúng. Trong lòng của cửu trưởng lão khiếp sợ không thôi. Mình đã ra tay nhanh như vậy, xem như hắn tránh cũng là không có nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Thôi được, Vân Phi Dương lắc đầu, run bả vai nói. Hôm nay, lão tử sẽ chơi cùng với người. Chữ chơi vừa nói, hắn cấp tốc xuất hiện ở trước mặt cửu trưởng lão, tay phải đột nhiên vùng ra, bốn lôi quyền xuất hiện. Tuy cửu trưởng lão trong thời gian ngắn có thể giơ tay chống đỡ, thế nhưng quyền thứ nhất ẩn chứa lôi hệ quá mạnh, lùi nhanh về phía sau. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trên đường lùi quán, nắm tay phải giơ lên, một lần nữa oanh ra bốn lôi quyền. Dù sao, cửu trưởng lão cũng là một đại vị tiên vương chân chính, vừa vàng thi triển thần pháp đến cực hạn, miễn cưỡng né tránh lần công kích thứ hai của đối phương. Thế nhưng, hắn vừa né tránh thì đã triệt để lầm vào thế bị động. Bởi vì Vân Phi Dương cũng dựa vào thần pháp cực kỳ nhanh, không ngừng tấn công cận thân, không cho hắn bất cứ cơ hội nào thở dốc. Trăm lưu quang kết giới, quyền ấn lôi hệ mang theo những tiếng vàng cường thế không ngừng xuất hiện. Bên ngoài, khóe miệng dòng chính cổng xã xà co giật. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hình ảnh cửu trưởng lão bị đánh liên tục bại lùi, tuyệt đối là ở vào thế hạ phòng. Sao, làm sao có thể như vậy? Cổng xã Huy ngã trên đất, ánh mắt đờ đẫn. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thể mạnh đến mức có thể là đánh cận thân cùng với cửu trưởng lão. Trăm lưu quang, Vân Phi Dương không có ngừng thi triển bốn lôi quyền. Tương đạo quyền ấn lôi hệ phóng ra như là thiên la địa võng. Cửu trưởng lão ở bên trong, vì không gian quá nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn đã bị đánh cho dị thường chật vật. Vân Phi Dương lại đánh hắn một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Cho đến quyền thứ bảy, Cửu trưởng lão rốt cuộc là chịu không nổi, lùi nhanh, sau đó thì phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt xuống. Tuy rằng bột lôi quyền chỉ có thể so sánh với tiểu vị thiên vương, nhưng vật phi dương đã lĩnh ngộ đến cực hạn, thường quyền oanh kích lên cơ thể đại vị thiên vương khẳng định cũng là chịu không nổi. Đáng giận, Cửu trưởng lão lùi nhanh, tức giận muốn nổ phổi. Thần là một đại vị thiên vương, cẩn thận vật lộn cùng với một tiểu vị thiên vương lại bị đánh cho không thể nào đánh lại được, bị đánh thổ huyết, chuyện này vô cùng là nhục nhã, phải làm sao? Cửu trưởng lão quyết định thật nhanh, thi triển ra thủ ấn phức tạp. Trong khoảnh khắc, hắn đánh ra 9 đạo tinh quang, bộc lộ ra khí tức cường thế. Cửu tinh quang mang, Cửu trưởng lão đã vận dụng tới đòn sát thủ rồi. Tên kia hẳn phải chết, không thể nào nghi ngờ. Ha ha ha, không chỉ có chết đâu, khẳng định là sẽ còn bị nổ thành thịt vụn. Mọi người hưng phấn, thế nhưng một khắc sau thì tạm thể lại trợn mắt. Bởi vì khi mà Cửu trưởng lão liên tiếp đánh ra những võ ấn, lúc ngừng tụ đại chiều thì Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lít nhà lít nhít bồn lôi quyền một lần nữa đánh tới. Lần này tốc độ cực kỳ nhanh, lực lượng mạnh hơn, đến mức mà ánh sáng kết giới đang kịch liệt run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Âm thanh quyền đầu phá chạm truyền đến, Cửu trưởng lão đang ngừng tụ ra đại chiều, bị lít nhà lít nhít bồn lôi quyền oanh tới, thân thể lần lượt lui nhanh. Cuối cùng thì va chạm vào kết giới. Còn về cửu tinh quang mang đang ngừng tụ trước đó cũng bị phá vỡ. Cửu trưởng lão phun máu. Phật vị dường xuất hiện ở trước người, nắm tay phải đột nhiên lại đập tới. Lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, người không có cơ hội ra át chủ bài đâu. Một quyền vung tới, cuốn lên cuồng phong. Cửu trưởng lão bị thương nặng, hoàn toàn là không có năng lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền ấn lôi hệ đánh tới mình. Xong đời, Cửu trưởng lão gặp nguy hiểm rồi. Sau mặt của từng tên dòng chính không xã ra kinh biến. Bỗng nhiên, ánh sáng lấp lóe, một lão già ẩn chứa khí tức khủng bố từ trên không trung xuất hiện ở bên cạnh người Cửu trưởng lão, nhẹ nhàng nâng tay tiếp lấy bồn lôi quyền. Lực lượng lôi hệ táo bạo trong nháy mắt phai mờ, cuồng phong đang bạo phát trong không gian cũng dừng lại. Vân Phi Dương chỉ có tu vi tiểu vị tiên vương, thời điểm không có dùng đến hỗn nguyên càn khôn kiếm, có thể đánh bại được một đại vị tiên vương thực sự là quá khủng bố. Có thể hiểu được, dù sao đánh một trận cùng với lão tử bất bại, Vân Phi Dương tuy hối hả ngược xuôi, thời gian qua không chỉ là tăng sức mạnh thân thể, đạo anh cũng là trưởng thành hơn không ít. Không có dựa vào trang bị, chỉ dùng nhục thân cùng với quyền pháp đã có thể đánh một tên vừa mới đột phá đến đại vị thiên vương, đã có thể chứng minh thực lực của hắn hiện nay. Cửu trưởng lão đối mặt với oanh kích lần lượt của tên quái vật kia, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đối mặt với một quyền sau cùng càng là bất lực né tránh. Thế nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, một lão già mang theo khí tức khủng bố xuất hiện, dễ như trở bàn tay hóa giải đi bồn lôi quyền. Vân Phi Dương cau mày, người vừa đến phát ra khí tức tương tự như là phá cổ tiên đế, nhờ thời suy đoán là tiên đế cấp cường giả. Đại trưởng lão, mọi người còn hoàng sợ hồ. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không có hồ là cổ gia tộc, cường giả cấp tiên đế cũng chỉ là một trưởng lão. Vị trẻ tuổi này, đại trưởng lão Cổng Giã Lộc hóa đi trường ấn nói, Cổng Giã giả tà ở đây đã ẩn cư mấy chục vạn năm, người là kẻ đầu tiên dám đến đây tìm phiền toái. Ngữ điệu là phi thường cường thế. Vật phi dương vận chuyển nghịch thiên quyết, hóa giải khí tức lộng hành quấy rối, ngạo nghễ cười. Ha ha, thật vậy sao? Cổng Giã Lộc kinh ngạc không thôi, kẻ này có thể ở dưới uy áp của tiên đế biểu hiện ra như không có chuyện gì, thực sự có chút khó mà tin. Tuy rằng thực lực của Vân Đại Điện Thần kém xa cường giả cấp tiên đế, thế nhưng trong khoảng thời gian này vẫn tiếp xúc với rất nhiều người từng có khí tức tiên đế, tỉ như phá cổ tiên đế, cực quang tiên đế, dần dà có độ thích ứng với tiên đế chịu y. Nhưng vào lúc này, Cổng Giã Lộc một lần nữa bạo phát tiên đế chịu y, hóa thành một lực vô hình ngang nhiên ép tới. Sa mặt của Vân Phi Dương biến hóa, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết triệt tiêu đi uy áp khủng bố. Trên trán của hắn dần chảy xuống rất nhiều mồ hôi, lực lượng vô hình tựa giống như là đại sơn ép thân thể khó mà có thể động đậy. Vẻ mặt của công xã Lộc nghiêm túc, một mực tăng cường uy áp. Với thực lực của hắn, đừng nói tiểu vị thiên vương, nếu như đại vị thiên vương đỉnh phong cũng là bị đè cho sấp trên đất từ lâu, mà tên tiểu tử này lại còn có thể đứng ở đó. Tiền đế uy áp vô cùng khủng bố vẫn đang không ngừng phóng thích ra, lực hoàng bốn phía không thể nào chịu đựng nổi mà vỡ nát. Các dòng chính đời thứ hai, thứ ba đứng từ xa kinh biến, cũng không tự chủ được mà lùi lại khoảng hơn 10 trượng để tránh bị uy áp tác động tới. Lại nói Vân Phi Dương, sau phút này hắn tuy rằng còn đứng vững, thế nhưng biểu hiện trên mặt đã bắt đầu vặn vẹo, toàn thân cứng đờ, hô hấp dồn dập. Đây chính là sự chênh lệch giữa thiên vương cùng với thiên đế. Dù Vân Phi Dương là một yêu nghiệt, thì ở trước mặt thiên đế cường giả cùng với thiên đế uy áp bạo phát cũng không thể nào chống lại được. Công xã Lập nói, bản trưởng lão ngày hôm nay sẽ phải bỏ một thân tu vi của người, là một hạ nhân ở tại công xã gia ta đi. Công xã Lộc kinh hãi không thôi, hắn ý thức được ý chí lực của người trẻ tuổi này siêu cường, không thể nào thả hắn đi được. Bởi vì nếu như sau này hắn phát triển, ta sẽ trở thành một tai họa cho công xã giả. Phế bỏ tu vi của ta sao? Vân Phi Dương đang chịu đựng uy áp khủng bố, cười lạnh. Công xã giả các người không có sợ diệt tộc sao? Nhóm dòng chính đứng phía xa nhất thời cười rộ. Công xã giả là một trong những gia tộc cổ xưa nhất nội vực, có năm cường giả cấp tiền đế, người nào có năng lực diệt tộc chứ? Công xã Lập nhíu mày, hắn cân nhắc kỹ hơn nhóm dòng chính rất nhiều. Suy đoán kẻ này tuổi còn trẻ, thực lực cường hãn, có lẽ người sau lưng hắn cũng rất có uy thế. Vân Phi Dương lại nói, nếu như không có muốn gây phiền toái, nhanh chóng gọi xa chủ của các người ra đây. Tên này gian nan tiếp nhận tiền đế uy áp, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng lời nói vẫn là lộ ra vẻ ngạo nghễ. Chả bước đến loại cảnh giới này đúng là không sợ ai. Thư phòng nội viện, một trưởng lão đi tới. Người này chính là người dẫn Vân Phi Dương vào công xã giả. Hắn trước hết để cho công xã Huy đưa Vân Phi Dương vào Tây Uyển, sau đó thì tự mình đến đây báo cáo gia chủ về việc hậu nhân thân bộ tộc. Nhận được tin tức, công xã Lễ Hách kinh ngạc. Cái gì? Hậu nhân của thần bộ tộc? Nam Cung Thường Thơ đang ngồi uống trà nghe thế cũng giật mình. Tộc quần này không có phải là đã bị diệt vong từ lâu sao? Làm sao lại còn có hậu nhân còn sống? Nam Cung lão đệ. Công xã Lễ Hách đứng lên nói, vì huynh đi trước một lát. Nam Cung Thường Thơ nói, Lễ Hách huynh, chẳng lẽ không thể để cho tiểu đệ đi xem một chút hậu nhân của thần mộ tộc sao? Công xã Lễ Hách cười một tiếng, ha ha, xin mời. Thế nhưng vào lúc này, một tên dòng chính đời thứ hai vội vàng chạy đến. Giả chủ, một tên trẻ tuổi ngoại lai đang nháo sợ ở tại Tây Uyển, còn đã thương không ít dòng chính đời thứ hai, đời thứ ba. Công xã Lễ Hách trừng lớn mắt, mấy năm nay hắn chưa từng nghe nói có người dám đến nháo sự trong tộc gia tộc, còn lại ra tay đả thương tới các dòng chính trẻ tuổi. Trưởng lão đứng bên cạnh cũng ngây người ra, trong nhà mắt suy đoán người trẻ tuổi nháo sự tại Tây Uyển không có phải là tiểu tử do chính mình mang đến đấy chứ. Nam Cung Thường Từ cười nói, ha ha ha, vậy mà lại có người dám tới công xã giả nháo sự, lá gan cũng thật lớn. Công xã Lễ Hách lạnh lùng nói, thật không biết chữ chết viết thế nào. Nói xong thì hắn đứng lên đi về phía Tây Uyển. Nam Cung Thường Từ cũng đi theo, hắn ngược lại rất ngạc nhiên, không biết người nào lại dám nháo sự ở công xã giả. Công xã giả được chia làm nội viện cùng với ngoại viện, Tây Uyển thuộc về ngoại viện. Khi trước hắn cũng với những dòng chính đời thứ hai, thứ ba giao thủ, âm thanh khó truyền vào nội viện bởi vì trung gian có rất nhiều những trận pháp ngăn cách. Không bao lâu, công xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Từ đi tới. Bọn họ chưa tiến vào Tây Uyển thì đã nghe những âm thanh truyền đến. Phế bỏ tu vi của ta sao? Công xã giả các người không có sợ diệt tộc? Công xã Lễ Hách vốn đang chuẩn bị đi vào, nghe được câu này lắc đầu. Nam Cung lão đệ, Võ giả ngoại giới hiện tại ngông cuồng đến như vậy sao? Dám lớn tiếng bảo diệt tộc công giã giả tạo. Nam Cung Thường Từ cười nói, có lẽ những cổ gia tộc như chúng ta rất ít khi được truyền ra ngoài, nên rất nhiều võ giả đã quên rồi. Đúng vậy. Công giã Lễ Hách nói, một mực điệu thấp sẽ để cho một số người nghĩ rằng gia tộc chúng ta đã không còn như xưa. Nam Cung Thường Từ cười không nói. Hàn Phong thích tiền niệm dùng nhập vào Tây Uyên thì rất nhanh phát hiện ra một tên trẻ tuổi đang tiếp nhận uy áp tiền đế của đại trưởng lão. Thế nhưng mà sau một khắc, nụ cười của Nam Cung Thường Từ ngưng kết, thần sắc của hắn ngốc trệ. Vân Phi Dương cũng không biết Công Xá Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Từ đang đứng ở phía bên ngoài, tiếp tục nói, nếu như không muốn gây phiền toái, nhanh kêu gia chủ của các người ra đây. Công Xá Lễ Hách nghe vậy cười, cái người trẻ tuổi này thật đúng ngông cuồng, bản gia chủ cũng muốn gặp một lần xem sao. Khi hắn chuẩn bị đi vào Tây Uyên, đã thấy thần sắc của Nam Cung Thường Từ ngốc trệ, ánh mắt xuất hiện vẻ chấn kinh, cảm thấy khó hiểu hỏi, Nam Cung lão đệ, người làm sao vậy? Nam Cung Thường Từ làm sao sao? Hắn đang trợn mắt ngây người sang như phỗng, đến mức không có nghe thấy Công Xã Lễ Hách hỏi. Ánh mắt một mực khóa chặt vị trẻ tuổi đang chịu uy áp kìa, liên tục xác định, sau đó thì âm thầm cả kinh hồ. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn là ai? Chính là Vân Phi Dương. Tuy tên này hiện tại đang dịch dung đi vào Đông Vực, thế nhưng Nam Cung Thường Từ dù sao cũng là cường giả cấp tiên đế, liếc một chút thôi là đã có thể xem thấu chân dung. Công Xã Lễ Hách cùng với Công Xã Lộc cũng có thể nhìn ra Vân Phi Dương, thế nhưng bởi vì không biết cho nên không để ý. Không đúng, hắn không có phải là đang ở Bắc Vực sao? Không phải là đang ở cùng với Nam Cung Mạc Thường sao? Thế nào lại tới Đông Nam Vực này, lại còn ở Công Giã Giả? Nhìn thấy Vân Phi Dương, Nam Cung Thường Từ đầy mê man khó hiểu. Nhưng vào lúc này, Công Giã Lễ Hách mở miệng một lần nữa. Này này, Nam Cung lão đệ, người làm sao vậy? Lễ Hách Quỳnh. Nam Cung Thường Từ tỉnh táo trở lại, nói, cái người này là... Công Xã Lễ Hách cắt ngang lời hắn, lãnh đạm nói, bất kể là ai dám đến Công Xã ta tà nhão sự, tất nhiên là sẽ phải trả cái giá lớn. Nói xong liền cất bước đi vào Tây Uyên. Khóe miệng của Nam Cung Thường Từ co giật, cũng vội vàng đuổi theo. Lại nói tại Tây Uyên, nhóm sòng chính nhào nhào cười lạnh, tên sao hòa phách lối này đang bị đại trưởng lão lấy tiền để uy áp trói buộc, sống chết còn chưa biết, lại còn muốn gặp gia chủ, thật sự là buồn cười đến cùng cực. Tiểu tử, Công Xã Lộc thản nhiên nói, ha ha, người không có cái tư cách này. Vân Phi Dương vẫn đỡ uy áp, trong lòng còn đang nghĩ hiện tại nên lấy ra lệnh bài của sư tôn không. Trong lúc còn đang suy nghĩ, hắn nhìn thấy ở phía cửa Tây Uyên đi tới một lão giả phát ra vô thượng uy nghiêm. Vân Phi Dương không có nhận ra người này, thế nhưng lại nhận ra lão già theo sau, không có phải chính là gia chủ của Nam Cung gia sao? Tại sao hắn lại cũng ở chỗ này? Vân Phi Dương cũng nghĩ không thông, dù sao Bắc Vực cùng với Đông Nam Vực là cách nhau rất xa. Gia chủ! Công Xã Lễ Hách đi tới, nhóm sòng chính nhào nhào hành lễ, trên mặt đầy vẻ kính trọng. Nguyên lại, lão nhân này chính là gia chủ của Công Giã Giả. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Công Xã Lễ Hách đi tới, ánh mắt nhìn qua Công Giã Lộc, đối phương lúc này thu hồi lại uy áp tiên đế. Vân Phi Dương nhất thời cũng buông lòng một thời. Nói thật, bị uy áp tiên đế khống chế, cảm giác này thật là khó chịu. Tiểu tử. Công Xã Lễ Hách thản nhiên nói, ta chính là gia chủ Công Giã Giả. Vân Phi Dương không có để ý đến hắn mà nhìn về phía Nam Cung Thường Từ, cười nói, Nam Cung gia chủ, chúng ta lại gặp mặt. Công Xã Lễ Hách khẽ giật mình, thầm nghĩ, kẻ này lại biết tới Nam Cung Thường Từ. Những nhóm sầm chính đứng đằng xa cũng là có chút mộng. Gia chủ Nam Cung gia đó, đừng nói là ngoại nhân, coi như có là mình đến Nam Cung Sơn cũng chưa chắc là có thể nhìn thấy. Quả nhiên, Công Xã Lập thầm nghĩ, Thân phận của tiểu tử này thật không có đơn giản. Thực ra vừa rồi, hắn có thể dựa vào lực lượng cường đại để mà phế bỏ Thu Vi. Thế nhưng nghe cách hắn nói chuyện cứng rắn như vậy, ngược lại do dự. Đàm võ giả cầm xã ra nhìn về phía Nam Cung Thường Tư, xem hắn trả lời thế nào. Thậm chí, có người hoài nghi, tên kia đang cố ý lôi kéo làm quen, hoặc người ta căn bản là không biết hắn. Già là Hạ Vân Tiểu Hữu. Nam Cung Thường Tư vô cùng khiêm tốn, rất ôn hòa cười nói. Lần này, người dịch dung, lão hủ kém chút nữa thì không nhận ra. Toàn trường yên tĩnh, nhóm dòng chính công giá già cũng là cứng hình. Bọn nó khó hiểu, gia chủ Nam Cung già để biết người trẻ tuổi kia, nhưng lại khó có thể lý giải được đối phương vậy mà khiêm tốn với hắn như vậy. Phải biết rằng, chỉ có thân phận càng cao quý hơn người thì mới có thể để cho người khác dùng khiêm sừng. Không đúng, tên Vân Phi Dương kia được trưởng lão đưa vào Nam Cung già, thầm nghĩ. Hắn không có phải gọi là Trần Đức Xuất sao? Thế nào gia chủ của Nam Cung già lại gọi hắn là Vân Tiểu Hiếu? Công giả Lễ Ách cũng đang tự hỏi vấn đề này. Trong nghe mắt, liền nghĩ đến chuyện gì? Sao mặt đại biến nhìn Nam Cung gia chủ? Nam Cung lão đệ. Hắn cả kinh hồ. Người này, chẳng lẽ là người mà người vừa mới nói đến khi nãy? Đúng vậy. Nam Cung Thường Tư nói. Hắn chính là ái đồ của Thái Vũ Thiền Bối, Vân Phi Dương. Công gia Lễ Hách thực ra cũng đã suy đoán được vài phần, nhưng được chính Nam Cung gia chủ khẳng định, thân thể không có tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước. Biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Biểu hiện đặc sắc đó còn có Công Giã Lộc cùng với mấy tên trưởng lão có mặt ở hiện trường. Năm đó, Thái Vũ cũng từng tới Công Giã gia làm khách. Mọi người cũng có vinh hạnh được thấy quả. Tự nhiên biết người kia là tồn tại phi thường cường đại. Thế nhưng vạn lần cũng không nghĩ đến người trẻ tuổi đứng trước mặt, đang đứng tại Tây Uyển này, lại chính là đồ đệ của hắn. Nam Cung Thường Tư. Cổng xã Lễ Hách lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói, người thế nào lại không có nói sớm cho ta biết. Nam Cung Thường Tư rất ủy khuất, nói, ai, ta vừa rồi cũng là muốn nói cho người biết, thế nhưng lại bị người cắt ngang, còn muốn đi tới để cho hắn phải trả giá. Lời này thật là đánh mặt. Hiện tại, dù cho Công Giã Lễ Hách 10 cái lá gan thì cũng không có dám làm gì đồ đệ của Thái Vũ. Vì cái gì? Bởi vì không thể nào chêu vào. Công Giã Lễ Hách lúc này chắp tay lại, vẻ mặt hết sức là vui cười, tự mình giới thiệu. Gia chủ Công Giã già, Công Giã Lễ Hách ta xin gặp quà Vân Tiểu Hữu. Cái thái độ này thay đổi thật quá nhanh. Vân Phi Dương lần nữa lĩnh giáo năng lượng của sư tôn tiện nghi. Vẹn vẹn chỉ mới là thân phận đồ đệ của hắn thôi, đã để cho gia chủ cổ gia tộc phải hạ thấp tư thái. Vân Phi Dương khò khan hai tiếng, thản nhiên nói, Công Giã gia chủ, ta cùng với nữ nhân của mình đến Đông Nam Phật Tâm Bảo, xảo ngộ cùng với người của quý gia tộc. Kết quả, ta thu được vài thanh kiếm, lại bị người của các người cưỡng đoạt. Thực sự là có chút quá mức rồi. Là ai chứ? Công Giã Lễ Hách phẫn nộ nhìn về phía nhóm dòng chính sau lưng. Hắn tức giận thật. Dù sao, người nào không đoạt, hết lần này tới lần khác, lại muốn cướp đồ vật của đồ đệ Thái Vũ. Đám người bị nhìn, nhào nhào lùi lại một bước, ý nói là không phải mình. Trưởng lão đưa Vân Phi Dương vào Công Giã gia kia thì đứng tại chỗ. Biểu hiện trên mặt đã không thể dùng từ đặc sắc tới để mà hình dung. Công Giã Lễ Hách nhìn hắn trầm giọng. Thất trưởng lão là người sao? Giả chủ. Thất trưởng lão run rẩy. Ta là chỉ mang Vân Tiểu Hữu về Công Giã gia làm khách. Giờ phút này chỉ có thể nói như vậy. Vân Phi Dương nói. Công Giã gia chủ, không cần tức giận. Vân mỗ cũng không có phải là người tính toán chỉ đi. Việc này coi như là chưa có từng xảy ra. Công Giã Lễ Hách âm thầm buông lòng một hơi, thế nhưng lại nghe Vân Phi Dương nói. Thế nhưng có một chuyện, lại không thể nào nhẫn nhịn. Hắn ngừng lại, nhìn về phía Công Giã Lộc. Vị trưởng lão này, y vào cảnh giới cao hơn ta, nhất định là phải phế bỏ tu vi của ta. Như vậy cũng không có khỏi là khinh người quá đáng rồi. Vân tiểu hữu, lão hổ vừa rồi chỉ là đang nói đùa thôi, người chớ coi là thật. Công xã Lộc vội vàng nói, người đại khi trước là tiên đế, bộ sáng lão tử rất ngờ bức. Bây giờ sau khi biết thái phú là sư tôn của Vân Phi Dương, lập tức thay đổi khuôn mặt. Thì ra là như vậy sao? Vân Phi Dương giả bộ tỉnh ngộ. Công xã Lễ Hách vội vàng cười. Vân tiểu hữu, công xã gia tả có điều gì đắc tội, xin hãy thượng tha lỗi. Lời nói là nói đến phần thượng này, nếu như Vân Phi Dương làm khó dễ thì cũng hơi quá mức, cho nên hắn cười. Không có việc gì. Hết tập 325. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.